Tà mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành Nhiễm, Nhất Dã, Tạ Uyên nghe đến đây nhìn qua Đàm Đàm, sau đó đưa mắt đến người bên cạnh cô, Cố Thần Vũ nhíu mày. Đây là muốn đi cửa sau với cô ấy, tại sao tôi phải đến gặp họ? Cũng đâu quen biết gì. Đàm Đàm ngoài ngành chỉ có suy nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như muốn làm quen thì không phải đều là chủ động, lý nào còn bắt người kia chạy đến. Tổng giám Tô còn định nói gì thấy Cố Thần Vũ hơi nhìn ông. Ánh mắt anh lạnh nhạt hàm chứa ý không vui khiến lời nói của tổng giám nghẹn lại trong cổ họng. Dù sao ông cũng chỉ là giám chế thấp cổ bé họng không dám trái lời ai. Đành mỉm cười xin lỗi đã làm phiền sau đó rời đi. Cố Thần Vũ lấy đĩa thịt beefsteak của Đàm Đàm, cắt xong rồi đổi lại cho cô. Còn hỏi nhỏ cô gì đó mới múc canh để bên cạnh. Một màn không che giấu này lọt vào tầm mắt của mọi người ngồi đây. Nhất Dã nhìn hành động của anh thì đã hiểu. Cố Thần Vũ đang tuyên bố chủ quyền. Nhưng thái độ của Đàm Đàm cũng không phải giống như hai người đang yêu. Hắn không kiềm chế được khó chịu trong lòng, bưng ly rượu vang lên uống hết. Bành ăn dưa Nhiễm thu hết vào mắt. Bên ngoài tỏ ra không biết gì nhưng nội tâm sớm kêu gào nhảy nhót. Hình như suy nghĩ của cô ấy đúng rồi. OTP chiến hạm đều thích chung một người. Y cơ ngạc nhiên nhìn người đàn ông khó gần nhất showbiz. Anh đang thể hiện rõ ràng thích cô ấy. Lúc mới gia nhập giới cô cũng như bao cô gái mộng mơ khác có chung một ao ước được ở bên cạnh anh. Sau này mới nhận ra chuyện đó khó đến mức cô chán nản bỏ cuộc. Nghĩ đến người đang bên cạnh và người đã ngưỡng mộ nhiều năm đều thích một người. Y cơ môi mỉm cười nhưng bàn tay dưới bàn đã nắm chặt đến trắng bệch. Hoa Ảnh ngồi cùng bàn với đạo diễn bộ phim sắp tới được Thịnh Dực đầu tư. Vốn dĩ cô muốn ngồi cùng anh nhưng rõ ràng anh không có ý như vậy. Ngay từ đầu đã sắp xếp ngồi riêng hai bàn. Vân Mộng Hà Vũ Hàng phía trước khu VIP, ghế bên cạnh anh ấy đang để trống. Sau khi tổng giám Tô cúi đầu nói gì đó, ánh mắt anh nhìn về hướng Đàm Đàm. Khóe miệng cong lên như nghe điều thú vị gì đó, nhấp một ngụm rượu vang rồi nói với người đứng đằng sau. Tiếng nhạc vang lên, đêm khiêu vũ cũng chính thức bắt đầu. Y cơ muốn kế hoạch của mình thành công đã rủ mọi người đi nhảy. Nhưng ngoài cô ấy đến tìm Nhiên Bắc, Y Niên bị nhà đầu tư mời đi, mọi người còn lại đều không di chuyển. Đàm Đàm chỉ đến ăn sau đó sẽ trở về ngủ, nghe nói ngày mai lại quay trên đảo hoang, cô muốn tận hưởng giây phút này. Nghĩ vậy nói với Bành Nhiễm bên cạnh, em ăn nhiều vào, có lẽ mấy ngày sau không có đồ ăn ngon như thế này đâu. Bành Nhiễm không cần đợi nhắc, từ nãy đến giờ ăn uống rất nhiệt tình. Có lẽ trong hội trường này chỉ có hai người là hai cô gái ăn nhiều nhất. Cách chương.